mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Chương 292 chức nghiệp tu dưỡng. Châu Đào vội vàng biện giải. Là, ta đương nhiên là yêu cầu đưa bệnh viện. Chính là ban ngày sự tình quá nhiều. Không vội xong, ta liền nghĩ buổi tối đưa qua đi. Cho nên ta khiến cho Tiểu Cận đi ta trụ địa phương lấy điểm tiền, Châu Đào đem hắn bao ra kéo ra. Chiều Tố Tân triển lãm, nhìn, ta tiền đều đã mang lên, liền chuẩn bị đưa Tiểu Chu đi bệnh viện, lại không nghĩ rằng xe mới vừa phát động, liền nghe được bọn họ ở kêu. Sau đó liền nhìn đến Tiểu Cận đôi tay bóp chính mình cổ. Trên mặt đất giãy giụa, người trụ địa phương, Tố Tân nghe thực cẩn thận. Đãi đối phương nói xong, lặp lại một câu, đúng vậy, đi ta trụ địa phương lấy tiền, nga, ta trụ nguyên lai quạng lão bản trụ phòng ở, liền ở bên kia, trên núi phía dưới nơi đó, nói. Châu Đào đột nhiên khẩn trương lên, ngươi không phải là hoài nghi nơi đó có vấn đề đi. Chợt đầu riêu đến giống trống bỏi, không, này tuyệt đối không có khả năng. Ta cùng lão bà của ta ở nơi đó ở lâu như vậy. Chưa từng ra quá sự. Còn có bọn họ đều đi qua nhà ta. Lão bà của ta chính là phụ trách mỗi ngày mua sắm gạo và mì rau dưa thịt. Chính là biết này sống khổ. Cho nên cho bọn hắn thức ăn đều thực tốt, chung quanh công nhân liên tục phụ họa. Tố Tân không trộn lẫn ngôn. Nàng trong đầu suy nghĩ một vấn đề. Ngày hôm qua buổi sáng nàng cơ hồ đem toàn bộ khu vực khai thác mỏ đều xem xét cái biến. Đều không có phát hiện kia âm khí nơi phát ra, lại cô đơn không đi xem xét Châu Đào trụ địa phương. Đương nhiên, bọn họ hoài nghi cũng rất có đạo lý. Tất cả mọi người đi qua hắn trụ địa phương, vì cái gì cố tình là mấy người kia chúng chiêu. Mặc kệ nhiều như vậy, trước nhìn lại nói. Châu Đào phân phó ba người lưu lại chiếu cố Tiểu Cận cùng Tiểu Chu. Còn lại người mênh mông cuồn cuộn hướng hắn trụ địa phương bước vào. Châu Đào lão bà là một cái thực giỏi giang sang sảng trung niên phụ nhân. Nghe nói muốn xem xét, vội vàng mang Tố Tân đến mỗi cái phòng đi. Một bên nói, ai, cũng không biết là làm sao vậy. Kia mấy cái tiểu tử đều rất không tồi. Tuy rằng cùng giếng mỏ không quan hệ. Nhưng là xảy ra chuyện sau lão Châu cho tuyệt bút trợ cấp khoản. Dạo qua một vòng ra tới, Tố Tân như cụ cái gì cũng chưa nhìn đến. Đi vào bên ngoài viện bá một bên dùng gạch phô một cái đường nhỏ. Mặc danh, Tố Tân tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Vì thế tại đây điều đường nhỏ đi lên đi trở về mấy tranh. Cái loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Đột nhiên. Tố Tân đứng ở trong đó một miếng đất gạch thượng dừng lại. Đối Châu Đào nói, đi lấy sảnh lại đây. Đem nơi này đào khai, vừa rồi Tố Tân cổ quái hành động làm tất cả mọi người cảm giác khiếp đến. Hoàng, trong đó hai cái vội vàng đi phòng tạp vật lấy công cụ. Mấy người động thủ, liên quan đem chung quanh mấy khối gạch đều xốc lên. Sau đó chiều phía dưới đào, vẫn luôn đào một mét bao sâu. Như cụ cái gì đều không có. Đại lãnh thiên, mấy cái công nhân mệt mồ hôi ướt đẫm. Nhìn phía Tố Tân, còn đào sao? Đào, Châu Đào ngón tay chọc chọc, vội vàng hát đệm, đào, tiếp tục đào, đúng lúc này. Truyền đến, bang, một tiếng. Sảnh đào ở một khối đá phiến thượng. Kén sảnh người nọ tức khắc cảm giác toàn bộ thân thể đều bị chấn đã tê dần. Leng keng, sảnh cũng rơi xuống trên mặt đất. Thân thể lập tức liền ngã quỵ trên mặt đất, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn không đứng vững. Giây lát, bên cạnh người cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng hô, Châu lão bản, lão hạ thân thể hảo lãnh. Tố Tân tiến lên xem xét, phát hiện liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, người này đã bị âm khí liêu một chút, đây là bị âm khí xâm thể bình thường phản ứng. Cũng không lo ngại, những người này bản thân dọa quá sức. Hỏa khí không đủ vượng, cho nên thoáng dính âm khí thân thể liền ăn không tiêu. Tố Tân làm cho bọn họ đem người lộng vào nhà đi uy điểm canh gừng. Có nhân sâm càng tốt, xem ra không thể làm cho bọn họ tới, làm cho bọn họ đều thối lui một chút. Tốt nhất là trở về hảo hảo ngủ một giấc. Chính là lúc này nơi nào có người nghe nàng, đều xa xa đứng, không chịu rời đi, Tố Tân chỉ có thể chính mình động thủ. Thạch Phong cùng Mạc Ly muốn hỗ trợ, Tố Tân cũng làm cho bọn họ ở bên cạnh thủ là được. Bởi vì ngoạn ý nhi này oán khí thật sự quá lớn. Hơn nữa là vô khác biệt đả thương người. Thạch Phong trên người có một tầng đặc thù nguyên năng vòng bảo hộ. Là hắn đã từng trải qua phi người giống nhau trải qua mới thật vất vả ngao ra tới. Đối hắn về sau tu luyện có phi thường đại chỗ tốt. Nếu là bị ngoạn ý nhi này va chạm, đem hắn nguyên năng vòng bảo hộ hướng rất liền không hảo. Tố Tân lúc còn rất nhỏ liền đi theo cha mẹ xuống đất làm việc. Cho nên đào đất này đó căn bản không làm khó được nàng. Một tay chống sẻng tay bính, nhảy đến hố, đồng thời đem hai quả linh phù kích hoạt, đang lúc nàng chuẩn bị đem đá phiến thượng đất mặt chạy đi. Cảm giác được từng luồng ngập trời oán sát khí theo sẻng dọc theo cánh tay thoán tiến nàng thân thể. Năng lượng cháo chỉ có thể ngăn trở thực chất tính năng lượng công kích. Nhưng là loại này hơi thở là vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể thông qua tự thân nguyên khí đi chống đỡ. Tố Tân rất là ngoài ý muốn, nàng đã có thể kết luận, quảng thượng mấy khởi án mạng mấu chốt đều ở chỗ này. Mặt trên đá phiến hẳn là dùng để trấn áp phía dưới ngoạn ý nhi. Chỉ tiếc này oán khí quá nặng, đem trấn áp đá phiến đều ăn mòn, ở riêng thời gian điểm, liền sẽ chảy ra oán khí, nếu lúc này có người từ nơi này trải qua. Liền sẽ trúng chiêu, trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Tố Tân không dám trực tiếp đi vào đá phiến. Tuy rằng đá phiến bị ăn mòn, nhưng là như cụ có nhất định trấn áp tác dụng. Nếu tránh ra, lấy bên trong đồ vật ngập trời oán khí. Hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ nghĩ, từ hố nhảy lên tới. Kêu tới Châu Đào, biểu tình nghiêm túc mà nói. Châu lão bản, người quảng thượng phát sinh liên tiếp việc lạ mấu chốt đã tìm được rồi. Thật không dám giấu giếm, ngoạn ý nhi này oán khí rất lớn, hơn nữa lại hại mấy cái mạng người, trở nên càng cường đại hơn. Nếu làm nó lại hại một hai điều mạng người chỉ sợ cũng có thể giải khai cái này trấn áp phong ấn. Đến lúc đó toàn bộ quảng thượng đều khó có thể may mắn thoát khỏi tố. Tố đại sư, ngươi lời này nói, Châu Đào một bộ khẩn trương mà làm khó bộ dáng, đôi mắt dư quang nhắm thẳng bên cạnh công nhân bên cạnh ngó. Hắn sợ nhất chính là đem những người này dọa đi rồi. Đương nhiên, không phải nói hắn sợ tìm không thấy công nhân, đầu năm nay, chỉ cần có tiền, không lo không ai tới, mà là sợ đem nơi này sự tình truyền ra đi, ảnh hưởng không tốt, Tố Tân nói. Hiện tại vấn đề không phải giấu giếm, ngươi cảm thấy còn giấu giếm trụ sao? Này, ta ý tứ là, ngươi hiện tại muốn toàn lực phối hợp công tác của ta. Tìm mấy cái làm việc bền chắc điểm, đem bên này thổ toàn bộ đào khai, toàn bộ đào khai. Tố Tân gật gật đầu, hơn nữa muốn mau, tốt nhất ở hôm nay mặt trời lặn thời gian hoàn thành, nếu làm bên trong oán khí lại tiếp thu một. Buổi tối nguyệt chi tinh hoa, liền sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Đương nhiên, liền tính lại lợi hại một chút, nàng cũng là có tự bảo vệ mình chi lực. Vấn đề là nơi này như vậy nhiều người, người khác thỉnh nàng tới không phải đem sự tình làm cho càng tao, mà là giải quyết vấn đề. Đây là cơ bản nhất chức nghiệp tu dưỡng. Châu Đào thấy Tố Tân biểu tình trịnh trọng, cũng thu hồi vừa rồi nôn nóng. Đến bên cạnh điểm mấy cái thân thể rắn chắc điểm, làm cho bọn họ đi quạng thượng lấy chút sảnh chờ công cụ tới. Tố Tân vẽ một cái 2 mét đường kính vòng, ở đá phiến thượng dán một chương túc linh phù, sau đó làm người từ ngoài vòng mặt đào ra một cái mương. Lại một chút hướng trung gian đào. Hết chương.